Giờ nhìn Lý Thất Dạ tay không xé phòng ngự cường đại không gì sánh bằng, trên ngọn núi này mới khiến học sinh hiểu ra lão sư là lão sư Thiên Thần Học Viện làm sao yếu được. Lý Thất Dạ nhìn Đào Đình đã nhập định, mỉm cười mang theo Mai Tố Giao, Lưu Kim Thắng xoay người đi, đi thôi. Có học sinh thấy Đào Đình ngồi chỗ đó ngộ đạo mà không hái chân phẩm thì chép miệng, tiếc quá, leo lên núi mà không hái ngân khuẩn lại ngồi thiền chỗ đó, thật là lãng phí cơ hội tốt. Ở đâu mà chẳng thể ngồi thiền. Nhiều học sinh cực kỳ tiếc nuối, rõ ràng là lãng phí cơ hội. Không học sinh nào có thể leo lên ngọn này, cuối cùng bọn họ đành từ bỏ, rời khỏi đây. Ai, đi thôi, chúng ta đổi chỗ. Tất cả học sinh xông vào vườn trà đều đang tìm báu vật. Hái linh dược, ít người yên tĩnh ngộ đạo. Với học sinh Thiên Thần Học Viện thì một giới chỉ có một cơ hội, nếu bỏ lỡ là vụt qua. Nhiều học sinh cho rằng lúc nào mà chẳng có cơ hội thiền định ngộ đạo, nếu bỏ lỡ cơ hội tốt đào báu vật hái thuốc thì không cách nào bù đắp lại. Lão sư Thiên Thần Học Viện không can thiệp cách làm của học sinh, với Thiên Thần Học Viện thì lão sư chỉ dẫn các học sinh nhập môn, cuối cùng cần học sinh tự mình đi. Tương lai đi con đường thế nào là sự lựa chọn và cố gắng của học sinh. Ví dụ hội phẩm trà lần này, ban đầu Thiên Thần Học Viện tổ chức hội phẩm trà là để học sinh ngộ đạo trên đấu điệu kỳ thiên thời địa lợi vườn trà, để tham ảo diệu, hy vọng học sinh có thể quý trọng cơ hội tốt như vậy. Học sinh một lòng muốn đào linh dược đan thảo của mảnh đất huyền diệu này, thì Thiên Thần Học Viện sẽ không can thiệp, chẳng qua bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội ngộ đạo. Đây là một trong những lý do nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh bình dân thích Thiên Thần Học Viện. Thiên Thần Học Viện không chỉ tự do còn chia cho nhiều ích lợi. Nếu là đại giáo cương môn, thì thánh địa đất diệu vậy chỉ có cao thủ trong tông môn mới có tư cách hưởng dụng, không giống Thiên Thần Học Viện rộng rãi cho tất cả học sinh cùng chung. Còn về được đến bao nhiêu ích lợi trong đó thì tùy vào thực lực của mọi người. Lần này vườn trà mở rộng, nhiều học sinh bận rộn báo tìm dược, nhiều học sinh đã nhét đầy túi. Đặc biệt học sinh đi theo Lục Kiếm Thiểu Hoàng, Tư Tông Thần Tử Thánh Viện, Bách Đường thì càng được đến rất nhiều chỗ tốt. Cuối cùng Lục Kiếm Thiểu Hoàng, Tư Tông Thần Tử đến trước một ngọn núi, khi bọn họ tới nơi đã có nhiều học sinh thiên tài đế phủ có mặt. Ngọn núi này bị mây mù bao phủ, sườn núi mọc một gốc cây trà cổ. Cây trà cổ cực kỳ xa xưa, già già cực dày, chỗ nứt ra như vảy rồng. Lớp da già nứt tỏa mùi trà nhàn nhạt. Trên cây trà cổ mọc từng miếng lá non, mỗi lá non tầng tầng lớp lớp, trông như tháp mây, rất thần kỳ. Càng thần kỳ là những lá trà non có màu vàng kim mơn mởn, như những miếng vàng lá mới mọc, vô cùng xinh đẹp. Trên những miếng trà non có các pháp tắc nhỏ quanh quẩn, khi pháp tắc lưu động tựa tơ tiên phất phơ, khiến lá non trông tràn ngập linh khí. Mỗi miếng lá non khác nhau, lá tầng dưới chót chỉ có một pháp tắc mỏng như tơ quấn quanh, lên một tầng thì lá non có hai pháp tắc mỏng vòng quanh, lá non tầng thứ ba có ba pháp tắc móng quấn quanh. Cứ thế lên trên ngọn cây trà cổ là, các mảnh lá non có 12 sợi pháp tắc mỏng manh. Đại đạo trà kìa! Nhìn gốc cây trà cổ như mây tháp trước mắt, bao người thèm nhễu nước miếng. Dù là học sinh đến từ đế thống tiên môn cũng nước miếng ròng ròng. Vì Kiêu Hoành Châu chỉ mình Thiên Thần Thư Viện là có một gốc đại đạo trà, càng hiếm có là tự do cho các học sinh dùng. Học sinh đế phủ vô cùng tiếc nuối nói, năm nay các lão sư để lại nhiều trà non cho chúng ta, tiếc rằng chúng ta không hái được bao nhiêu. Ta thì thỏa mãn rồi. Học sinh đế phủ khác xòe tay ra, ba miếng lá non nằm trong lòng bàn tay, mỗi miếng lá có hai pháp tắc vườn quanh. Học sinh đế phủ cười tủm tỉm nói, ba miếng lá trà hai đạo đủ cho ta dùng. Hôm nào tu luyện nếu lòng sinh ma chướng thì ngậm một miếng lá đủ giúp ta vượt cửa khó, thì ra đại đạo trà này rất có lai lịch, được người gọi là tiên trà. Nó rất quý giá, được một miếng lá có thể giữ đạo tâm, khi gặp ma chướng, đại đạo khó khăn có thể kéo người lại từ bờ vực tẩu hóa nhập ma. Lá non đại đạo trà chia đẳng cấp, mỗi miếng lá trà pháp tắc càng nhiều thì càng quý giá, tức là lá non càng lên cao càng chân quý. Quý nhất là lá non có 12 pháp tắc mọc trên ngọn. Học sinh khác hâm mộ nói, lá non hai đạo, thế là ghê gớm lắm rồi. Đạo hạnh của Bạch Hạc đạo huynh là số 1 số 2 trong đế phủ chúng ta. Bạn học khác lên tiếng, đúng rồi, lần này bắt đầu chín lâu vậy mà chỉ có 5 bạn học hái được đại đạo trà. Bạn học giỏi nhất chỉ hái được lá non 3 đạo. Lá non đại đạo trà vô cùng quý giá nhưng cũng khó hái. Người muốn hái lá non đại đạo trà phải có tham ngộ không gì sánh bằng với đại đạo, có hiểu biết độc nhất vô nhị về ảo diệu đại đạo. Ở góc độ nào đó, muốn hái đại đạo trà liên quan đến đạo hạnh của ngươi sâu hay cạn. Như hai người cùng hái đại đạo trà, một người mạnh, một người yếu. Nhưng nếu kẻ yếu lĩnh ngộ đại đạo sâu hơn, thì khi hái đại đạo trà sẽ tốt hơn người mạnh. Có một học sinh dáng vẻ phấn chấn tiến đến, để ta thử xem. Học sinh này khí vũ phi phàm, bước ra một bước nháy mắt đạp đến giữa sườn núi, trong khoảnh khắc đến gần cây trà cổ. Ong ong! Khi học sinh đến gần cây trà cổ, thì một đại đạo từ cây trà cổ dắt ngang trước học sinh đó. Đại đạo giãn ra vượt qua ức vạn dặm,

cũng là truyền nhân của Túng Thiên Giáo, người thừa kế truyền thừa năm Tiên Vương. Thiên phú của Túng Thiên Thiếu Chủ Vương Huyền Cực cực kỳ kinh người, tuổi còn trẻ đã thanh âm thượng thần có một đồ đằng. Bởi vậy Túng Thiên Thiếu Chủ được Cổ Khải Hàng xem trọng, đôi khi gã sẽ giảng bài cho học sinh Bách Đường thay Cổ Khải Hàng. Túng Thiên Thiếu Chủ không phụ ủy thác của Cổ Khải Hàng, gã giảng cực kỳ huyền diệu, học sinh Bách Đường khen ngợi hết lời. Cổ Khải Hàng là ai? Gã không chỉ là lão sư của Thiên Thần Học Viện còn cùng giới với Nhân Thánh, hai người là học sinh thiên phú cao nhất lúc ở Thiên Thần Học Viện. Năm xưa Cổ Khải Hàng được người xưng là Thiếu Niên Vương, điều đáng tiếc duy nhất là gã đi con đường phong thần, tuổi trẻ đã có 6 đồ đằng, được người gọi là có cơ hội trở thành cổ thần cao nhất trong thời đại này. Túng Thiên Thiếu Chủ là học sinh trong Thiên Thần Học Viện, mà đã là thượng thần một đồ đằng, thành tựu này khiến học sinh khác không thể sánh bằng, hèn gì học sinh Thiên Thần Học Viện dù là Bách Đường hoặc Thánh Viện, thậm chí đế phủ đều tâm phục khẩu phục. Tư Tông Thần Tử cười mời, Túng Thiên Huynh đến vừa lúc, Túng Thiên Huynh cũng bộc lộ tài năng cho mọi người mở rộng tầm mắt đi. Có học sinh chụp ngay cơ hội nịnh, đúng rồi, xin thiếu chủ ra tay cho kẻ trần tục chúng ta được mở rộng tầm mắt. Thiếu chủ mà ra tay chắc lấy được lá trà 10 đạo ngay. Túng Thiên Thiếu Chủ không chỉ có đạo hạnh cường đại, thiên phú siêu đẳng mà còn xuất thân vô cùng cao quý. Làm truyền nhân Túng Thiên Giáo, Túng Thiên Thiếu Chủ chấp trưởng Túng Thiên Giáo là chuyện sớm hay muộn. Nếu tương lai lôi kéo quan hệ tốt với trưởng môn đại giáo một môn năm Tiên Vương, thì cả đời người kia sẽ được lợi ích lớn vô cùng. Đây là nâng ta lên cho té đau. Túng Thiên Thiếu Chủ lắc đầu, cười nói, ta chỉ là người bình thường, ta dốc hết sức cùng lắm hái được lá trà 8 đạo. Học sinh cười nói, làm gì có, hái được lá trà 8 đạo thì đã siêu khủng rồi, đó là độ cao cả đời chúng ta không thể với tới. Tư Tông Thần Tử cười nói, Túng Thiên Huynh là bạn học thiên phú cao nhất của Thiên Thần Học Viện chúng ta. Nếu Túng Thiên Huynh chỉ hái được lá trà 8 đạo thì những người khác khó mà vượt qua. Lục Kiếm Thiểu Hoàng hùa theo, đúng rồi, Túng Thiên Huynh ra tay đi, cho chúng ta được kiến thức. Túng Thiên Thiếu Chủ cười to bảo, nếu vậy thì ta đành bêu xấu, xin các vị đừng chê cười. Túng Thiên Thiếu Chủ bước ra một bước, vang tiếng nổ điếc tai, khi Túng Thiên Thiếu Chủ bước ra một bước vào sườn núi thì đại đạo vắt ngang. Cường đại như Túng Thiên Thiếu Chủ cũng không thể trốn thoát đại thế này. Nháy mắt bị đại đạo cuốn vào trong đó, bị nhấn chìm trong phù văn vô tận. Bộp, Túng Thiên Thiếu Chủ bị hất ngược về. Tất cả học sinh vội xúm lại, thiếu chủ hái được mấy mảnh. Túng Thiên Thiếu Chủ xòe tay ra, phụ kỳ vọng của mọi người rồi, chỉ miễn cưỡng hái được 4 mảnh. 4 mảnh lá non nằm trong lòng bàn tay Túng Thiên Thiếu Chủ, hoàng kim đậm hơn lá non của Lục Kiếm Thiểu Hoàng, Tư Tông Thần Tử nhiều, mỗi mảnh có 8 pháp tắc mỏng như tơ quấn quanh. Học sinh tập thể tán thán, vô cùng khâm phục. Lá trà 8 đạo, thiếu chủ không phụ sự trông mong của học sinh chúng ta, phục ơi là phục. Mọi người không hoàn toàn nịnh hót Túng Thiên Thiếu Chủ, Lục Kiếm Thiểu Hoàng mà chỉ hái được lá trà 4 đạo, Nhân Thánh kinh diễm nhất thời đại này cũng chỉ hái được lá trà 9 đạo. Cửu U Cuồng Ngao trong truyền thuyết ngông cuồng kiêu ngạo nhất Thiên Thần Học Viện, cũng chỉ hái được lá trà 10 đạo. Có thể nói Túng Thiên Thiếu Chủ biểu hiện đã cực kỳ kinh diễm, lấn át mọi người. Học sinh lớn tiếng khen, đừng nói trong học sinh. E rằng trong lão sư hiếm ai có thể so sánh với thiếu chủ. Không nói lão sư thế hệ trước, lão sư trẻ tuổi chỉ có chỉ Khải Hàng, lão sư và Thiên Tuyển lão sư là bằng được thiếu chủ. Lập tức có người nhiệt tình nịnh Túng Thiên Thiếu Chủ, đúng rồi, theo ta thấy lão sư trẻ tuổi giống như lão sư bạo lực của thư phòng, cũng thua thiếu chủ. Mắt Túng Thiên Thiếu Chủ lạnh băng toát ra khí thế phi phàm, lão sư bạo lực. Mọi người đều biết Diệp Diệu Tuyết là quận cháu của Túng Thiên Giáo, được Túng Thiên Giáo yêu thương, Túng Thiên Thiếu Chủ cưng chiều nàng. Diệp Diệu Tuyết bị Lý Thất Dạ đánh nằm trên giường, Túng Thiên Thiếu Chủ khó thể cho qua. Nhắc đến lão sư làm Lục Kiếm Thiểu Hoàng, Tư Tông Thần Tử hơi e ngại, nhưng Túng Thiên Thiếu Chủ thì không sợ lão sư như Lý Thất Dạ. Túng Thiên Thiếu Chủ làm truyền nhân của Túng Thiên Giáo nên có địa vị cao. Dù Túng Thiên Thiếu Chủ vứt bỏ thân phận truyền nhân Túng Thiên Giáo thì vẫn có đại vị rất cao trong Thiên Thần Học Viện. Túng Thiên Thiếu Chủ không chỉ được một lão sư như Thiếu Niên Vương Cổ Khải Hàng xem trọng, một số lão sư của Thiên Thần Học Viện cũng coi trọng gã. Vài lão sư đề nghị Túng Thiên, thiếu chủ tốt nghiệp hãy ở lại Thiên Thần Học Viện nhâm giáo vài năm. Túng Thiên Thiếu Chủ có địa vị siêu cao trong Thiên Thần Học Viện, gã tự tin đối địch lão sư như Lý Thất Dạ. Lục Kiếm Thiểu Hoàng ám chỉ, vị lão sư này hiện đang rất nổi. Trong đám người chỉ có Lục Kiếm Thiểu Hoàng và Lý Thất Dạ là có xích mích. Lão sư bạo lực, Túng Thiên Thiếu Chủ hừ lạnh một tiếng, làm thầy của người mà dùng bạo lực thì không có tư cách làm thầy. Tư Tông Thần Tử vội nhắc nhở. Xuyệt, Túng Thiên Huynh nói chuyện cẩn thận, hắn dù sao là lão sư của học viện. Ánh mắt Túng Thiên Thiếu Chủ sắc bén như kiếm, khí thế khiếp người làm người ta kính sợ. Túng Thiên Thiếu Chủ lạnh lùng nói, lão sư thì sao? Dù là lão sư cũng không thể thích làm gì thì làm trong học viện. Hừ, khi cần thiết ta phải tố cáo với Khải Hàng lão sư và các vị lão sư, trong học viện ao có thể để ai đó phá hoại không khí. Lục Kiếm Thiểu Hoàng nghe thế liền khen, kế này của Túng Thiên huynh hay. Mọi người đều biết Túng Thiên thiếu chủ được thiếu niên vương Cổ Khải Hàng xem trọng, gã có Cổ Khải Hàng làm chỗ dựa trong Thiên Thần học viện, chiếm ưu thế học sinh khác không có. Như Tư Tông thần tử cũng muốn tố cáo Lý Thất Dạ, tuy nhiên bàn về sức ảnh hưởng thì bằng vào lão tổ Tư Thần Tông chưa được. Lão tổ Tư Thần Tông bọn họ sao có thể buộc tội được lão sư của Thiên Thần học viện, nếu muốn buộc tội thành công thì cần có Tiên Vương ra mặt. Nhưng dù Tư Tông thần tử là truyền nhân của tông môn chưa chắc xin được Tiên Vương đứng ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Túng Thiên thiếu chủ nói câu đó cho Lục Kiếm Thiểu Hoàng, Tư Tông thần tử nhìn thấy con đường hoàn toàn mới. Nếu từ nội bộ Thiên Thần học viện tố cáo Lý Thất Dạ, không chừng sẽ cho hắn chịu khổ, dù sao thiếu niên vương Cổ Khải Hàng có địa vị cực kỳ quan trọng trong Thiên Thần học viện. Tư Tông thần tử xúi dục Túng Thiên thiếu chủ, hừ. Họ Lý quá kiêu ngạo, nói chuyện không hợp liền đánh Diệp quận chúa bị thương nặng, phải cho hắn biết tay. Tam tử Thiên Thần học viện đứng chung một chiến tuyến, thì sẽ có lực lượng đầy uy hiếp trong Thiên Thần học viện. Ánh mắt Túng Thiên thiếu chủ sắc bén lạnh lùng nói, ta rất muốn gặp hắn xem thử. Một thanh âm lười biếng vang lên, hình như ta nghe có người nói đến ta. Mọi người nhìn qua, Lý Thất Dạ chậm rãi đi tới, Mai Tố Giao, Lưu Kim Thắng đi theo bên cạnh hắn. Lý Thất Dạ đi rất chậm, cực kỳ tự nhiên, mỗi bước có tiết tấu khó tả. Thấy Lý Thất Dạ đến, học sinh hét to một tiếng, lão sư đến. Mọi người đều biết biệt danh của Lý Thất Dạ là lão sư bạo lực, đặc biệt khi biết Diệp Diệu Tuyết bị đánh tàn phế nằm trên giường, thì nhiều học sinh thầm run, không dám chọc vào vị lão sư này. Thấy Lý Thất Dạ, nét mặt Tư Tông thần tử, Lục Kiếm Thiểu Hoàng sa sầm. Bọn họ không chọc vào Lý Thất Dạ có thân phận lão sư được, nhưng trong lòng vẫn bực tức, miễn có cơ hội thì bọn họ sẽ trả thù hắn. Lý Thất Dạ đi tới, quét mắt các học sinh, nhàn nhã nói, mọi người đều có mặt, hình như ta vừa nghe có người nhắc ta. Các ngươi đang bàn bạc làm sao đánh ta bầm dập. Dạo này ta hơi ngứa người, nếu ai muốn đánh ta thì vô cùng hoan nghênh. Tập thể học sinh câm nín, lần đầu tiên bọn họ gặp lão sư cả trớn như thế. Mới gần đây đánh Diệp Diệu Tuyết tàn phế giờ buông lời khiêu chiến học sinh, lão sư như vậy đúng là quái thai trong học viện. Tư Tông thần tử, Lục Kiếm Thiểu Hoàng bất mãn Lý Thất Dạ nhưng rồi không biết làm sao, ai kêu hắn là lão sư, hai người đành hừ lạnh. Lý Thất Dạ không nhằm vào thái độ của Lục Kiếm Thiểu Hoàng, Tư Tông thần tử, chỉ cười nói, có gì không vừa lòng với ta thì cứ nói ra, đừng nói sau lưng. Con đường ta rất thân thiện, vui lòng nhận ý kiến của mọi người. Các học sinh nhìn nhau, không ai muốn chọc vào Lý Thất Dạ. Các học sinh cùng nhìn Túng Thiên thiếu chủ, trong bọn họ nếu ai có thể chọc vào lão sư Thiên Thần học viện được, thì chỉ có thể là gã. Trước mắt bao người Túng Thiên thiếu chủ buộc phải đứng ra, dù gì mới rồi gã còn nói dõng dạc như vậy. Chúng ta tôn kính lão sư của học viện, kính nể từ tận đáy lòng những gì bọn họ vất vả trả giá. Túng Thiên thiếu chủ lạnh lùng nói, nhưng một số lão sư làm thầy lại không đáng để chúng ta tôn trọng, loại người này không có tư cách làm thầy của chúng ta. Túng Thiên thiếu chủ nói khá xảo diệu, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lý Thất Dạ không tức giận khi bị Túng Thiên thiếu chủ chửi xéo, thẳng thắn thừa nhận, à, ta là lão sư không ra dáng thầy. Lý Thất Dạ cười nói, ta không hiếm lạ ngươi tôn kính, huống chi ngươi cũng không có tư cách làm học sinh của ta. Túng Thiên thiếu chủ tức giận mặt đỏ rực, ngươi. Túng Thiên thiếu chủ chửi xỏ xiên, lão sư bình thường hoặc khó chịu hoặc làm bộ không nghe thấy. Lý Thất Dạ thì trực tiếp thừa nhận còn mắng lại gã. Hoàn toàn không có dáng vẻ lão sư, những lời khắc bạc của hắn đã tát thẳng vào mặt Túng Thiên thiếu chủ. Ngươi là Túng Thiên thiếu chủ đó đúng không? Lý Thất Dạ nhìn Túng Thiên thiếu chủ, mỉm cười nói, muốn khiêu chiến với ta thì đứng ra nói thẳng, đừng quanh co, nam nhi sống trên đời nên chiến liền chiến, giở trò khôn vặt, bày thủ đoạn chỉ là bàng môn tả đạo. Trực tiếp đánh kẻ địch của mình không bò dậy nổi mới là lẽ phải. Túng Thiên thiếu chủ hít sâu, mặt rắn đanh lạnh lùng nói, lão sư đừng lôi đạo lý lớn ra dạy ta. Lão sư muốn dạy ta thì hãy làm tấm gương thầy trước đi. Lý Thất Dạ cười cười, nói cũng đúng. Lý Thất Dạ không hề giận, hắn nghiêm túc gật đầu nói ra thì ngươi không đáng để ta dạy. Mắt Túng Thiên thiếu chủ lạnh băng sáng rực, gã lạnh lùng nói, lão sư, ta luôn tôn thầy yêu đạo, nếu lão sư cứ cố khiêu khích thì vương huyền cực ta đây theo tới cùng. Túng Thiên thiếu chủ tràn đầy bá khí, gã lập tức khiêu chiến Lý Thất Dạ. Học sinh đứng đây toàn e ngại lão sư ba phần, Túng Thiên thiếu chủ thì không sợ Lý Thất Dạ. Gã có núi dựa cứng rắn trong Thiên Thần học viện. Lý Thất Dạ tùy ý cười nói, được thôi, ngươi định chịu được mấy chiêu trong tay ta. Túng Thiên thiếu chủ ngạc nhiên, gã không ngờ Lý Thất Dạ sảng khoái đồng ý, còn tưởng hắn sẽ từ chối rồi gã sẽ lấy lời hắn đã nói ra đáp trả, ai ngờ hắn đồng ý. Lần đầu tiên Túng Thiên thiếu chủ gặp lão sư như vậy. lão sư bình thường có phong độ của lão sư, làm chuyện gì cũng hết sức rộng lượng, không so đo với học sinh bọn họ. Lý Thất Dạ thì không theo lẽ thường làm Túng Thiên thiếu chủ trở tay không kịp. Lục Kiếm Thiểu Hoàng nhỏ giọng nhắc nhở Túng Thiên thiếu chủ, có rất nhiều cách so tài, không nhất định phải dùng võ đấu. Lý Thất Dạ dù sao là lão sư của học viện, có thể trở thành lão sư Thiên Thần học viện thì chắc chắn không yếu. Nếu đấu võ thì Túng Thiên thiếu chủ là một đồ đằng chưa chắc mạnh hơn. Túng Thiên thiếu chủ đã bất chấp, mặt lạnh băng hùng hổ nói, đấu văn đấu võ đều được. Túng Thiên thiếu chủ dù gì là truyền nhân của Túng Thiên giáo, dù chỉ có một đồ đằng nhưng gã tự tin có thể khiêu chiến với thượng thần hai, ba đồ đằng. Trong tay Túng Thiên thiếu chủ có binh khí siêu mạnh, cũng tu luyện công pháp tuyệt thế vô song, đây là tự tin của gã. Hay là đấu văn đi? Tư Tông thần tử xoay tròn trong mắt nói, tu đạo quan trọng là thiên phú, đại đạo trà ngay trước mắt, mọi người đều biết hái đại đạo trà toàn thử thách thiên phú. So thiên phú được không? Đúng đúng, so thiên phú. Lục Kiếm Thiểu Hoàng cùng chung ý tưởng, hùa theo, lão sư là lão sư xuất sắc nhất Thiên Thần học viện chúng ta, tính thiên phú thì e rằng trên đời này không có người sánh bằng lão sư. Ta tin với thiên phú của lão sư thì hái đại đạo trà nhẹ nhàng như nhấc tay. Mắt Tư Tông thần tử sáng rực, đúng, đúng rồi. Hai người không uổng là chơi thân, Tư Tông thần tử hiểu ngay ý tưởng của Lục Kiếm Thiểu Hoàng, cười nói, lão sư còn trẻ vậy đã làm lão sư của Thiên Thần học viện chúng ta. Thiên phú cao có lẽ khiến nhân thánh, thiếu niên vương đều mặc cảm không bằng. Lão sư hái đại đạo trà dễ như trở bàn tay, chắc sẽ thắng được Túng Thiên huynh. Lục Kiếm Thiểu Hoàng, Tư Tông thần tử mặt ngoài hết sức khen ngợi, khích lệ Lý Thất Dạ, cho hắn đội mũ thật cao nhưng thật ra là dụ hắn vào bẫy. Túng Thiên thiếu chủ và Lục Kiếm Thiểu Hoàng, Tư Tông thần tử chơi rất thân, nghe hai người tung hứng gã liền hiểu ý đồ. Mới rồi Túng Thiên thiếu chủ qua ngạo đòi cứng rắn đâu với Lý Thất Dạ, thật ra có rất nhiều cách xử lý hắn. Cần gì phải cứng đấu cứng? Túng Thiên thiếu chủ cười nói, là học sinh đã thô lỗ. Trong học viện luận bàn một chút được rồi, cần gì phải đụng đao kiếm? Lão sư, chúng ta so hái đại đạo trà đi. Lão sư có thiên phú không gì sánh bằng, tuyệt thế vô song. Học sinh vụng về vừa rồi miễn cưỡng hái được mấy miếng lá trà tám đạo. Ta nghĩ thiên phú, thực lực của lão sư chắc hái 3, 5 miếng lá trà tám đạo 10 đạo không thành vấn đề. Chỉ cần lão sư hái được 3. 5 miếng lá trà 8 đạo 10 đạo thì học sinh lập tức bái phục, xấu hổ vì không bằng ngay. Túng Thiên thiếu chủ cực kỳ khách sáo khom người hướng Lý Thất Dạ, học sinh tin tưởng lão sư nhất định có thể khiến học sinh tâm phục khẩu phục, dựa vào thiên phú, thực lực của lão sư thì 3, 5 miếng lá trà 8 đạo 10 đạo bình thường có đáng gì. Hôm nay các học sinh đều có phúc được thấy tận mắt thủ đoạn tuyệt thế của Kiêu Hoành Châu. Ba người không uổng là bằng hữu thân thiết, trước đó Lục Kiếm Thiểu Hoàng, Tư Tông thần tử chụp mũ cao cho Lý Thất Dạ. Gài hắn xong Túng Thiên thiếu chủ đào hố, bọn họ định chôn sống hắn. Lá trà 10 đạo vốn đã khó hái, 3, 5 miếng lá trà 8 đạo 10 đạo càng khó khăn gấp trăm ngàn lần. Nghe Túng Thiên thiếu chủ nói, các học sinh nhìn nhau. Ba người gài bẫy Lý Thất Dạ, không cho hắn bậc thang leo xuống. Nên biết hái lá trà 10 đạo nói dễ hơn làm. Thiên phú của nhân thánh cao không? Được gọi là người thiên phú cao nhất đương đại, nhưng gã chỉ hái được lá trà 9 đạo. Trong ghi chép của Thiên Thần học viện chỉ có một người duy nhất hái được lá trà 10 đạo, đó là Cửu U Cuồng Ngao. Cửu U Cuồng Ngao được gọi là một trong những học sinh thiên phú cao nhất Thiên Thần học viện, cũng là học sinh cuồng ngạo nhất. Thiên phú như Cửu U Cuồng Ngao cũng chỉ hái đến lá trà 10 đạo, huống chi là lão sư vô danh như Lý Thất Dạ. Hái lá trà 10 đạo đã khó, hái 3, 5 mảnh càng không thể nào. Đám người Túng Thiên thiếu chủ gài bẫy Lý Thất Dạ vì không cho hắn có hy vọng thắng. Các học sinh nhìn nhau, có học sinh đế phủ hát đệm, đúng rồi, lão sư cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi, để được thấy phong thái vô địch tuyệt thế của lão sư. Mặt ngoài nghe như học sinh đế phủ đang khen Lý Thất Dạ, nịnh hắn nhưng thật ra lòng dạ độc ác, không cho hắn dừng lui, muốn đẩy hắn lên đống lửa nướng chín. Từ khi nào Thiên Thần học viện ra bao cỏ? Lý Thất Dạ nhìn nhóm Túng Thiên thiếu chủ, cười lắc đầu nói, ở thời đại nhóm quy phàm cổ thần khi nói chuyện không hợp sẽ đánh trước tính sau. Học sinh Thiên Thần học viện chinh chiến bát phương, từ khi nào biến thành bao cỏ chỉ biết giở trò khôn lõi. Lý Thất Dạ hứng thú dã rời nói, lá trà 10 đạo bình thường không hái vậy. Lý Thất Dạ không hề hứng thú với lá trà 10 đạo. Thấy Lý Thất Dạ không hứng thú đánh cuộc, Túng Thiên thiếu chủ không chịu bỏ qua, lão sư muốn dừng tay sao? Túng Thiên thiếu chủ cười khẩy nói, ta nghĩ hái lá trà 10 đạo không khó khăn với lão sư, xin lão sư ra tay đi, mọi người đều chờ được xem phong thái tuyệt thế của lão sư. Miễn lão sư hái được 3, 5 mảnh lá trà 10 đạo là học sinh sẽ quỳ rạp sát đất. Túng Thiên thiếu chủ nói dễ nghe nhưng thật ra là dồn ép Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nghe Túng Thiên thiếu chủ nói, lắc đầu nói, cách cục quá nhỏ, chỉ có chút trình độ. Lý Thất Dạ nhiều lần đùn đẩy,

với tất cả học sinh thì có thể hái đại đạo, trà trong đại đạo giã là siêu ghê gớm, là thiên tài tuyệt thế. Hiện tại Lý Thất Dạ thu đại đạo, hắn đứng dưới cây trà cổ giờ hắn muốn hái bao nhiêu lá trà mà không được. Lý Thất Dạ nhìn gốc cây trà cổ trước mắt, lạnh nhạt nói, thế gian có quá nhiều kẻ ngốc, làm sao hiểu ảo diệu. Lý Thất Dạ nhìn cây trà cổ, tùy tay phất một cái, ai, trà này khiến người nhớ quá. Lý Thất Dạ hái xuống các lá non có 12 pháp tắc trên chỗ cao nhất cây trà. Mảnh lá non hoàng kim có 12 pháp tắc đại đạo mỏng, như tơ quấn quanh trông rất đẹp, vừa non vừa vàng kim, khiến người nhìn chỉ muốn cắn một miếng. Bàn tay to phất qua hái xuống phần lớn chỉ để lại một ít, Lý Thất Dạ cười nói, thôi, ta tốt bụng chừa lại một chút cho đám lão già, tránh cho nói ta không để lại gì cho họ. Thấy Lý Thất Dạ hái đống lá trà 12 đạo, mọi người ngây ngẩn nhìn. Nhiều người nhìn lá trà tỏa ánh sáng vàng giữa hai tay Lý Thất Dạ, nuốt nước bọt khan. Mỗi mảnh lá trà 12 đạo đều có 12 pháp tắc đại đạo quanh quẩn. Khi một đống lá non được ôm trong tay thì như tay nâng đại đạo tương tự, khoảnh khắc này thiên địa vạn đạo đều bị ngươi nâng trong lòng bàn tay, cảm giác huyền diệu vô song. Nhìn đống lá trà 12 đạo trên tay Lý Thất Dạ, bao nhiêu học sinh nuốt nước bọt khan. Đừng nói ôm một đống, cho bọn họ một mảnh lá non cũng đã được ích lợi vô cùng. Nên biết một lá trà năm đạo có thể cứu người khỏi sống chết, kéo người đó từ giây phút sống chết tẩu hỏa nhập ma, có thể tưởng tượng lá trà 12 đạo kinh người cỡ nào. Học sinh chưa ăn lá trà 12 đạo, nhưng có thể tưởng tượng một mảnh lá trà 12 đạo, có thể khiến người đại đạo sáng tỏ, có thể quy tố căn nguyên. Tuy một mảnh lá trà 12 đạo sẽ không giúp tăng tiến đạo hạnh, nhưng có thể khiến người rẽ mây thấy ánh mặt trời, suy tư thấy áo nghĩa chân trương, thu hoạch như thế vô giá biết bao. Cái này giống như thuật đại đế, vất vả mãi mà không tham ngộ được, nhưng một mảnh lá trà 12 đạo là có thể cho người tâm thần sáng tỏ, thông diệu của vạn pháp, trong một đêm hoàn toàn hiểu thấu ảo diệu của thuật đại đế. Có thể tưởng tượng mảnh lá trà 12 đạo như thế quý giá biết bao, kinh người biết mấy. Lý Thất Dạ ôm một đống lá non 12 đạo thì khiến người nhiễu nước miếng cỡ nào. Lý Thất Dạ nhìn đại đạo trà trong tay, cười nói, trà ngon cần bình tốt, và phải có nước tốt, gỗ tốt. Lý Thất Dạ ngước lên cười nói, nha đầu, ta nhớ Thiên Thần Thư Viện có nước tốt, bình tốt đúng không? Công tử thông thần. Một thanh âm trong trẻo vang lên, cực kỳ êm tai, tựa như tiên âm. Trong khoảnh khắc một nữ nhân đứng trong áng mây, phong hoa tuyệt thế, đẹp không thể tả xiết. Khi nàng đứng trên mây tựa như tiên nữ. Nhìn nữ nhân đứng trên mây, nhiều học sinh kinh kêu, Thiên Tuyển lão sư. Biết bao học sinh ngước nhìn, hướng tới, dù là thiên tài tuyệt thế như Túng Thiên, thiếu chủ cũng thẫn thờ vì phong tư tuyệt thế của nàng. Nữ nhân đứng trên mây là Vũ Thiên Tuyển, có thể nói là lão sư xinh đẹp nhất Thiên Thần Học Viện. Vũ Thiên Tuyển xuất thân cổ phủ, nàng vô cùng cao quý, cỡ như Túng Thiên thiếu chủ cũng không thể so sánh. Vũ Thiên Tuyển cao sâu khó dò, không ai biết đạo hạnh cụ thể của nàng, vừa có tài vừa có sắc, khiến bao người ngưỡng mộ. Lý Thất Dạ cười ra lệnh, đun một phong hoa tuyệt thế thoáng chốc biến mất, bình đi. Vũ Thiên Tuyển sẽ đi xin học viện. Yêu Kiều cười, Vũ Thiên Tuyển đi nhanh, về cũng nhanh, giây lát đã có mặt. Vào hết đi. Đại đạo trong tay Lý Thất Dạ tản ra từ sườn núi như cây cầu dài vươn tới trước đám người Mai Tố Giao. Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyển, Lưu Kim Thắng bước lên cây cầu dài, đi tới dưới cây trà đại đạo. Vũ Thiên Tuyển đặt đống đồ xuống, bàn ngọc bày ngang, ghế thần sắp ngay ngắn, đốt lư hương, rất là bận rộn. Lưu Kim Thắng, Mai Tố Giao giúp một tay, thoáng chốc mọi thứ sắp xếp xong. Lý Thất Dạ không khách sáo, ngồi chễm chệ trước ghế thần đặt ngay giữa. Mấy lão già Thiên Thần Thư Viện thích uống trà thật. Lý Thất Dạ nhìn những dụng cụ, cười nói, trầm tinh cổ mộc là cực phẩm đun trà, phối hợp với lô đồng tiên cũ, dụng cụ như thế chỉ có trà cực phẩm mới xứng đôi. Còn có bộ ly diêu quang tử. Vũ Thiên Tuyển nhoẻn miệng cười, nghe nói công tử sẽ đun trà nên Mặc lão đặc biệt dâng ra bộ bình tốt của mình. Ngày thường Mặc lão không nỡ dùng, chỉ ngẫu nhiên dùng nó pha đại đạo trà. Lời của Vũ Thiên Tuyển khiến đám học sinh tim rớt cái bịch. Mặc lão là lão sư kinh nghiệm lâu nhất thế giới. Từng dạy học sinh cực kỳ lợi hại, có cả thượng thần, tiên vương, ngày thường ít ai gặp mặt vị lão sư này. Lưu Kim Thắng sắn tay áo lên, cầm búa diêu chặt trầm tinh cổ mộc, để lão già ta làm việc cực cho, hai vị cô nương lo nấu trà được rồi. Chốc lát Vũ Thiên Tuyển, Mai Tố Giao đã bưng lô đồng tiên cũ lên bắt đầu đốt lửa ấm lô đun trà. Lý Thất Dạ ngồi nhàn nhã, nhắm mắt dưỡng thần, lưng dựa ghế thần như đang ngủ. Lưu Kim Thắng từng búa chặt trầm tinh cổ mộc, lão chém từng khối cổ mộc đều đều. Nhìn kỹ thì được xẻ theo vằn, rất ngay ngắn, tựa như quỷ phủ thần công. Vũ Thiên Tuyển lo canh lô đun trà, Mai Tố Giao quạt gió lo phần lửa, dáng vẻ hai nàng tự nhiên hàn nhã, không cảm thấy đây là việc cực nhọc. Cảnh tượng trước mắt khiến đám người bỏ qua Lưu Kim Thắng, chú ý đến Vũ Thiên Tuyển,